Sống cùng vạn tuế, chương 72, tuyên ngôn của tử thần, góc truyện audio.com, trên chuôn phao, VN có nhiều kẻ lừa đảo cho nên rất nhiều người hoài nghi. Có người hỏi hình ảnh này có phải thật hay không, bọn tin tặc bôi nhọ công kích nói, đây là ý nghĩ viễn vông, hình ảnh này đã qua máy tính xử lý, vừa hoặc là do cảnh sát mời diễn viên đóng giả, bọn chúng còn chỉ trích tên con nick 274.498 phá rối quan hệ Trung Nhật ảnh hưởng tới quan hệ hai nước là tội nhân lịch sử nhưng cũng có người phản đối loại ý kiến này, rất nhiều người lấy kiến thức nhiếp ảnh phân tích và chứng minh đống hình này là hình thật tuyệt đối. Trong lúc nhất thời, trên mạng hình thành hai phe phái lớn, nhóm ủng hộ và cùng nhóm phản đối, song phương cãi nhau văng nước miếng, lập ra cả ngàn bài tranh luận, có hơn mấy vạn người tham gia trả lời. Còn lại phần lớn là nhóm trung lập, bọn họ đang chờ chân tướng sự việc. Đột nhiên, trên mạng có một tên lấy nick là Hắc Ám Kỵ Sĩ, hắn post lên một bài đỉnh đám tiêu đề. Những gì tên 274.498 nói chính là một đại âm mưu kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Bài viết này vừa đăng lên, lập tức mọi người đều quan tâm theo dõi. Mở bài viết này ra xem, tên Hắc Ám Kỵ Sĩ nói, gã 274.498 tuyên bố hắn giết chết 35 tên phỉ đồ là lừa phỉnh, căn bản không có nhiều như vậy. Mọi người vừa đọc xong, nghĩ rằng mình vừa có một niềm tin le lói nay lại bị dập tắt, thần tượng trong lòng vừa xuất hiện thì nay liền đổ sụp, nhưng khi họ xem kỹ hơn, mới phát hiện Hắc Ám Kỵ Sĩ cũng là kẻ muốn lập công giết phỉ. Hắn căn bản không có giết nhiều như vậy, người ta có thể vỗ ngực chứng minh, hắn chỉ giết 32 tên, còn lại 3 tên là do ta cùng bằng hữu giết. Mọi người mời xem hình ảnh chứng minh ta giết chết phỉ đồ bằng cách dùng tạc đạn, ngực phỉ đồ bị nổ tung một lỗ thủng, đó là do ta thi triển tuyệt kỹ cầm nã thủ, còn có hình mấy tên này, hắn chết do bị bắn trúng đầu ở cự ly gần, đó là thủ pháp giết người mà bằng hữu ta thích nhất, tên nằm phía sau bị đạn xuyên qua trán mà mất mạng, cũng là kiệt tác của hắn, ngoài ra, còn có một nữ nhân thân thủ bất phàm, tựa hồ là quân nhân Trung Quốc, giết chết ít nhất 2-3 phỉ đồ, cho nên ta mãnh liệt kháng nghị tên 274.498 vô sỉ, tên này dám cướp vinh dự của ta và bằng hữu, đem tất cả công lao nhận hết vào người, lại không thèm đề cập tới chúng ta một chữ, cho nên, là một pháp quốc kỵ sĩ, lòng tự trọng của ta không thể bị xâm phạm, ta chuẩn bị đòi quyết đấu cùng hắn. Tái bút, ta cùng bằng hữu giết chết tổng cộng 11 tên phỉ đồ. Ngoại trừ 3 người do tên 274.498 kia vô sỉ mạo nhận ra. Còn lại 8 người, đám phỉ đồ bị đánh gục cùng chiến lợi phẩm như hình bên dưới. Tên Hắc Ám Kỵ Sĩ vừa post bài lên. Mọi người hiểu ra tiêu đề nghe qua dọa người, nhưng theo thông tin của hắn cung cấp thì làm cho mọi người vui mừng tột độ. Rốt cục có người có thể chứng minh hình ảnh xác thổ phỉ do tên 274.498 post là thật. Hơn nữa việc hắn đánh chết phần lớn phỉ đồ cũng không phải diễn trò, mà là chân thật. Trong khi đám tin tặc còn xảo biện nói Hắc Ám Kỵ Sĩ chính là tên 274.498 đội lốt thì một người thứ ba xuất hiện. Tiêu đề là, người may mắn chứng kiến. Bài này thể hiện thái độ tương đối trung lập, theo đó, Ngân Phong Thương Xá tầng 15 có rất nhiều thi thể. Hơn nữa trước đó có nhiều tiếng súng nổ vang, nhưng người viết không có cách nào chứng minh những người này có phải đều do tên 274.498 cùng Hắc Ám Điện Kỵ Sĩ giết hay không. Người này, góc truyện audio.com, nói mình may mắn trốn ở một gian phòng bí mật, bởi vì biết được dư luận trên mạng cho nên liều chết đi ra chụp một ít hình ảnh. Người nhân chứng này gửi đi hình ảnh do hắn ghi lại, ngoại trừ cảnh tử thi nằm ngổn ngang, còn có hình ảnh hai người sống. Trong đó một người là Dương Quỳ Tử, hắn cùng một gã cao gầy nhìn không rõ diện mạo tha các thi thể lại, đem thi thể phỉ đồ chất một chỗ, rồi đắc ý chụp hình, rồi đem chiến lợi phẩm bày ra khoa trương chụp hình lại bởi vì góc độ bất đồng, nhưng mọi người lập tức có thể nhận ra, Dương Quỳ Tử cầm chiến lợi phẩm chụp ảnh là thật, hơn nữa mọi người cũng lần đầu tiên nhìn thấy diện mục Hắc Ám Kỵ Sĩ, khẳng định hắn và đồng bọn là có thật. Bất quá, đáng tiếc chính là, nhân chứng may mắn này không thể chụp hình của người con nick 274.498. Ta đã liều chết đi ra ngoài chụp ảnh, nếu mọi người còn nghi vấn ta cũng tuyệt đối sẽ không ra lần nữa. Mặt khác, Hắc Ám Kỵ Sĩ nói nữ quân nhân nọ trong lúc ta đang ở trong phòng bí mật, nàng rất dũng cảm, giết mấy tên địch nhưng bởi vì cứu một đứa trẻ trúng đạn, tánh mạng nàng đang bị đe dọa. Ta không dám đem đứa trẻ chụp hình lại, bởi vì trên người hắn cột một đống thuốc nổ, ta không phải chuyên gia tháo mìn Pháp Quốc kỵ sĩ, nếu là một chuyên gia gỡ bom, có thể đi xem thử, nếu ngươi thật sự là có danh phận kỵ sĩ tại phòng bí mật còn có vài người, ở bên ngoài các phòng, cũng ẩn núp không ít người, chúng ta kêu gọi cảnh sát mau cứu viện. Lục Minh trước tiên ở bên ngoài máy vi tính, lấy danh nghĩa 274.498 kiêu ngạo truyền ra một ít hình ảnh, vốn nghĩ lại may mắn có kẻ làm nhân chứng phối hợp khẳng định một chút. Không nghĩ tới Dương Quỳ Tử sát thủ vì danh tiếng, cũng gửi hình đi. Cho nên, Lục Minh tương kế tựu kế, đem ảnh chụp hình hiện trường post lên, quả nhiên hình ảnh hiện trường vừa xuất hiện, lập tức được làm cho người ta điên cuồng, bọn tin tặc lập tức im miệng, dân cư mạng thì cuồng nhiệt kích động hoan hô không ngừng. Kể cả nhìn Lục Minh, Ngô Thanh Y cùng Dai Dai, nhìn thấy hiệu quả như thế cũng cao hứng cười vang. Cảnh sát Trung Quốc đem tư liệu của Dương Quỳ Tử cùng đồng bọn hắn công bố ra, kể cả tên, nghề nghiệp, sở trường, dân cư mạng, phát hiện Hắc Ám Kỵ Sĩ là Pháp Quốc binh đoàn lính đánh thuê Quỷ Long là một chuyên gia về tạc đạn. Còn gã nhìn không rõ diện mạo là đồng bạn hắn, Hoa Kiều Thang Lễ, hắn cũng là lính đánh thuê của Quỷ Long, am hiểu bắn súng lục thần tốc. Thái độ của cảnh sát Trung Quốc cho thấy hai tên này cùng mấy vụ bắt cóc có quan hệ nhất định, nhưng bởi vì tình hình ác liệt bọn họ tạm thời không suy xét truy cứu bọn họ đến Trung Quốc làm gì. Đồng thời, cảnh sát Trung Quốc hô kêu gọi 274.489 hợp tác, hy vọng hắn phối hợp với cảnh sát hành động, nghĩ cách cứu viện mọi người. Cuối cùng cảnh sát còn an ủi nhân chứng may mắn cùng những người đang trốn ở bên trong, kêu gọi mọi người nhẫn nại, cảnh sát rất nhanh sẽ có hành động cứu mọi người thoát đi an toàn. Đối với thái độ của cảnh sát, 274.498 trả lời rất kiên quyết, đó chính là không. Ta bình thường sinh hoạt trong cộng đồng, cùng mọi người không có gì khác biệt, chính là, nếu có phần tử khủng bố muốn phá hư nhà của chúng ta, vậy ta sẽ hóa thành tử thần, chém giết bọn chúng, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Trung Quốc không có siêu nhân, không có Spider-Man, nhưng có ta. Ta không phải cứu thế chủ đại anh hùng, nhưng ta sẽ đem phỉ đồ xuống địa. Gocchuyenaudio.com Mục kẻ tà ác mà trước mặt ta, bọn họ chỉ có một con đường chết. Bọn phỉ đồ nghe đây, ngày tận thế của các ngươi tới rồi, nếu các ngươi còn giết một con tin, ta sẽ bắt bọn bay trả gấp chục thậm chí gấp trăm lần. Không ai có thể bảo hộ các ngươi, trừ việc chết ra, các ngươi không có đường khác để đi, ta nắm tánh mạng các ngươi trong tay, quyết định việc sống chết của bọn bay. Tuyên ngôn này vừa phát ra, dân cư mạng kích động nhiệt huyết sôi trào. Nước mình lúc nào có người phát ra tuyên ngôn dọa người đến vậy? Không có, chỉ có tử thần mới có thể không chấp hết thảy cố kỵ mà nói như vậy. Cách chương.